Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, bất an. Rốt cục đi ra, ngoại đạo ma tượng táo bạo chakra đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là một loại yên tĩnh, càng thêm kề cận tự nhiên chakra đang bình thường hình thức dưới. Cho dù là Chutetsu Senmei cũng không cách nào nhận biết nguồn năng lượng này tồn tại có điều trong cơ thể tên kia, tựa hồ có hơi bất an đây. Mang theo Kimimaro cùng Sasuke ở trong rừng nhanh chóng bôn tập, Chutetsu Senmei một bên nhận biết trong cơ thể thập vĩ tình huống, một bên lần thứ hai liên hệ Yamanaka Inoichi để xác định chiến trường chính bên kia tình hình trận chiến. Quả nhiên, Yamanaka Inoichi cũng thông qua Kakashi biết được thập vĩ phục sinh tình báo, nhưng Yamanaka Inoichi chỉ là đơn thuần hướng về Chutetsu Senmei báo cáo tin tức này, cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Mãi đến tận Chutetsu Senmei hỏi dò Konoha Ninja bên kia tình hình trận chiến, Yamanaka Inoichi mới lần thứ hai làm báo cáo Ninja Liên Quân Tổng Bộ nhận biết. Hệ thống vô cùng mạnh mẽ. Chutetsu Senmei trước mang theo Kimimaro cùng Sasuke nghỉ ngơi tại chỗ tình huống. Liên Quân Tổng Bộ từ lâu biết được tin tức chuyện đến nước này, coi như là kẻ ngu đến đâu, phỏng chừng cũng có thể nhìn ra Chutetsu Senmei là có tính toán khác. Có điều chiến trường chính bên kia chiến đấu đã không phải phổ thông cấp bậc ninja có thể tham dự. Mặc dù là thượng nhẫn cấp bậc ninja, đến nơi này cũng có điều là bia đỡ đạn nhân vật. Vì lẽ đó Nara Shikaku cùng Yamanaka Inoichi chỉ có thể tạm thời đối với Konoha Ninja ẩn giấu tin tức này, đồng thời cầu khẩn Chutetsu Senmei có thể đạt được thắng lợi. Đối thủ của chúng ta chính là thập vĩ sao? Kimimaro nhìn Chutetsu Senmei bóng lưng, nghi ngờ nói tạm thời là. Chutetsu Senmei đáp. Kimimaro nghe vậy yên lặng gật đầu. Đi theo Chutetsu Senmei mười mấy năm, Kimimaro tự nhiên rõ ràng Chutetsu Senmei ý tứ thập vĩ không phải cuối cùng kẻ địch. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần toàn lực đối phó thập vĩ. Sasuke vẫn trầm mặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn hay là đã phát giác ra. Sẽ làm thế nào đây? Chutetsu Senmei trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Kỳ thực Sasuke tuy rằng ở vài phương diện khác khá là đơn thuần, nhưng hắn tuyệt đối không phải đứa ngốc. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là cùng giới bên trong thiên tài, Indra Chakra chuyển thế thân, có cực cường ninja tố chất. Mà ninja am hiểu nhất chính là phân tích tình báo ở Hokage nguyên tắc bên trong, bất kể là Naruto, Sasuke vẫn là những người khác, ở phân tích tình báo phương diện kỳ thực đều có chỗ độc đáo. Nếu là vào giờ phút này Sasuke còn không có hoài nghi Chutetsu Senmei mục đích, vậy hắn cũng không xứng danh thiên tài. Vì thống nhất nhẫn giới, giết chết những thôn khác ninja cùng ảnh này vốn là không gì đáng trách. Thế nhưng ở hết thảy đều tiến hành thập phần thuận lợi tình huống, Chutetsu Senmei nhưng đem Uchiha Madara đưa đến chiến trường chính, sau đó lại cố ý kéo dài thời gian để thập vĩ có thể phục sinh. Lẽ nào là bởi vì tất cả tiến hành quá thuận lợi, cố ý cho mình thiết trí độ khó sao? Vẫn là nói hắn cũng là vì thập vĩ? Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Lão sư, Sasuke trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ngài đối với thập vĩ hiểu rõ bao nhiêu đây? Nếu như Chutetsu Senmei mục đích chỉ là thập vĩ, Sasuke đúng là không có ý kiến gì. Chỉ ít hiện nay tới nói, Chutetsu Senmei vẫn là Sasuke người có thể tin được. Đại thể đồ vật ở ngũ ảnh đàm phán thì ta đã nói gần đủ rồi, chỉ riêng lấy sức mạnh mà nói. Tuy nói 9 con vĩ thú là từ thập vĩ chia lìa mà ra, nhưng coi như 9 con vĩ thú liên thủ, cũng tuyệt đối không phải thập vĩ đối thủ. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, đây là tại sao? Sasuke hiếu kỳ nói, năng lượng đẳng cấp. Chutetsu Senmei giải thích, chúng ta ninja sử dụng chakra là do thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành, mà ta cùng Naruto sử dụng tiên nhân hình thức, nhưng là ở vốn có cơ sở lên. tiến thêm một bước nữa dung hợp tự nhiên năng lượng, hình thành tân tiên thuật chakra, tuy rằng chỉ là gia nhập tự nhiên năng lượng, nhưng lại có thể để nhẫn thuật uy lực tăng lên gấp mấy chục lần. Điều này là bởi vì phổ thông chakra cùng tiên thuật chakra năng lượng đẳng cấp không giống, cho nên mới phải ở thuật uy lực lên hết thảy sai biệt, mà thập vĩ là trong thiên địa hết thảy chakra tập hợp, nó năng lượng đẳng cấp, thậm chí còn ở tiên thuật chakra bên trên. Ngươi có thể lý giải vì là ba câu ngọc Seragon cùng Mangekyo Serinyan khác nhau, loại quái vật này muốn làm sao đối phó? Sasuke hỏi lần nữa, chóc ra vĩ thú, hoặc là phong ấn. Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút, nói rằng, phương pháp có rất nhiều, coi như sức mạnh to lớn, nhưng nếu như không có trí tuệ, kỳ thật cũng không khó đối phó, đơn giản đối thoại. Sasuke vốn là muốn thăm dò một hồi Chutetsu Senmei đối với thập vĩ thái độ. Có thể nhưng thủy chung không cách nào thăm dò rõ ràng Chutetsu Senmei chân thực ý nghĩ. Có thể nói, Chutetsu Senmei đối với thập vĩ thập phần hiểu rõ. Mặc dù không có gặp mặt, cũng có thể lấy khẳng định ngữ khí nói ra thập vĩ không có trí khôn lời nói như vậy. Nhưng xem Chutetsu Senmei ngữ khí cùng thái độ, tựa hồ đối với thập vĩ lại thật giống không quá để ý dáng vẻ, Sasuke không cách nào xác định Chutetsu Senmei đến tột cùng ở làm bộ, hay là thật không để ý thập vĩ sức mạnh. Hống, sâu trong linh hồn gầm lên giận dữ, để Chutetsu Senmei bỗng nhiên dừng bước. Làm sao? Kimimaro hỏi. Không có chuyện gì, tiếp tục xuất phát. Chutetsu Senmei nhàn nhạt nói một câu, dưới chân chakra ngưng tụ, lần thứ hai hướng về phía trước nhảy tới. Có điều Chutetsu Senmei tâm thần nhưng chìm vào trong cơ thể tối âm u nơi thập vĩ vị trí, nơi phong ấn cùng Naruto trong cơ thể loại kia thủy lao không giống. Chutetsu Senmei trong cơ thể nơi phong ấn là một cái âm u dưới nền đất hang động, bốn phía đen kịt một mảnh, tựa hồ không có giới hạn. Phía trên có một cái đường kính khoảng 1 mét cửa động. Một ánh hào quang từ phía trên khúc xạ hạ xuống, để hang động đen kịt có một điểm quang minh ở ánh sáng yếu ớt chiếu xuống. Thập vĩ thân thể mơ hồ có thể thấy được nó cùng chân chính thập vĩ ngoại trừ ở thể tích lớn nhỏ hơn, có sai biệt ở ngoài, vẻ ngoài hình dạng cũng có chỗ bất đồng. Ngoại trừ màu sắc như thế ở ngoài, có thể chứng minh đây là thập vĩ, chỉ có sau lưng nó 10 cái đuôi. Cùng với trong cơ thể cùng thập vĩ có cùng nguồn gốc năng lượng, giờ khắc này thập vĩ chính nằm trên mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trói chặt xích sắt, không thể nhúc nhích. Liền ngay cả trong không khí tung bay chakra đều tràn ngập tâm tình bất an. Xem ra, người tựa hồ có chút nôn nóng rồi. Chutetsu Senmei đến gần thập vĩ, nhẹ giọng cười nói, có điều vậy cũng là đang lầm bầm lầu bầu đi. Dù sao thập vĩ là không có trí khôn, nó không thể trả lời Chutetsu Senmei vấn đề. Có điều ngươi bản thể phục sinh, người này cỗ tự do ở bên ngoài năng lượng, không những không có nỗi nhớ nhà như tiễn, trái lại bắt đầu sợ hãi. Chutetsu Senmei một bên đánh giá thập vĩ, một bên phân tích nói, chẳng lẽ nói người đã nắm giữ tự mình ý thức? Hống, thập vĩ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Chutetsu Senmei, thì ra là như vậy. 9 con vĩ thú tuy rằng sinh ra vào thập vĩ, nhưng không có một cái muốn trở về bản thể. Namikaze Minato đem cửu vĩ chia ra làm 2 phân biệt phong ấn, nhưng nếu như lại nghĩ đem 2 con cửu vĩ hợp 2 làm 1, e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng đi. Một khi nắm giữ tự mình ý thức, mặc dù biết rõ đối phương là chính mình một phần, cũng sẽ không muốn cùng đối phương dung hợp làm một. Nói cho cùng, tự mình mới là trọng yếu nhất. Không có tự mình, chẳng khác nào xóa bỏ tất cả. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.